Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 450, tất cả đều đã trấn áp. Góc truyện audio.com. Bạch Vũ chết, Nhân Hoàng Điện phụ cận, trong nháy mắt lâm vào giống như chết yên lặng, núp ở phía xa xem thế nào phần đông tu sĩ. Vẻ mặt hoảng sợ, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Quá cường thế, phong ấn giả uy hiếp, người này đều không để tại mắt trong. Đã đắc tội tiên môn, Phật môn dưới tình huống, vị này thần hoàng đảo truyền nhân vẫn đang không hề cố kỵ. Sát phạt quyết đoán, cường thế chấn giết hai đại ma tử, ta cho các ngươi một ra tay lý do, ý ở ngoài lời là nói, coi như là cho các ngươi tiên môn, Phật môn, ma môn sở hữu thiên kiêu liên thủ, ta vẫn như cũ không sợ hãi. Hoàng giả là thiên hoang đại lục trên cao cấp nhất tồn tại, kia tuyệt thế phong thái, ở đây từng cái tu sĩ, bao gồm phong ấn giả ở bên trong, đều là vô duyên nhìn thấy, nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu, đều lướt qua một cái ý niệm trong đầu, hoàng giả tại trúc cơ cảnh thời điểm, có lẽ, cũng bất quá chỉ như vậy đi, đã xong, cơ yêu tinh trong lòng trầm xuống. Bạch Vũ vẫn lạc, song phương không thể xoay sở được đường sống. Tô Tử Mặc sắp sửa đối mặt, là một vị thật sự nổi giận phong ấn giả. Tuy rằng cái tuổi sắp xuống mồ, thế nhưng dù sao cũng là kim đan chân nhân. Tiên môn, Phật môn, ma môn rất nhiều thiên kiêu nhìn xem chiến trong tràng Tô Tử Mặc. Dường như đang nhìn một người chết, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Một tia thương cảm, đã không cần bọn hắn ra tay. Vừa bước vào chiến trong sân Tu La Tông phong ấn giả. Cũng đủ để đem Tô Tử Mặc chấn sát. Nhìn qua trước mặt mà đến huyết bào lão giả. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Màu đỏ thắm yêu khí lượn lờ. Khí thế không giảm, trong mắt hung quang lập lòe. Ta không quản ngươi là ai. Huyết bào lão giả nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, toàn thân tản ra nồng đậm sát cơ, toàn bộ người khí tức không ngừng kéo lên, chậm rãi nói ra, ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Lời còn chưa dứt, huyết bào lão giả trong tay, hơn nhiều một thanh trường đao. Bá, mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí, nhưng phối hợp kim đan cảnh lực lượng, bộc phát ra một đạo huyết khí ngút trời đao mang. Trong nháy mắt phủ xuống Tô Tử Mặc trước mặt, ô ô, gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên. Tô Tử Mặc trước mắt, dường như hiện ra một mảnh núi thây biển máu, làm cho người tâm thần có chút không tập trung. Sau một khắc, để tất cả mọi người chấn động chính là, Tô Tử Mặc vậy mà cất bước tiến lên, nắm chặt nắm tay phải, nghênh đón chém tới trường đao, hung hăng đập tới. Thật là không biết sống chết, không có biện pháp, lùi cũng không kịp, còn không bằng nghênh đón. Bị chết có tôn nghiêm một ít, chư vị thiên kiêu hơi hơi cười lạnh, cơ yêu tinh quay đầu đi, tựa hồ không dám nhìn. Oanh, quyền đao chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem chiến trong sân một màn. Sững sờ ở tại chỗ, không có mọi người trong tưởng tượng máu tanh tình cảnh. Một đao kia chạm tại Tô Tử Mặc nắm tay phải bên trên, vậy mà không có đem chém thành hai khúc, ngắn ngủi dừng lại. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị một đao đánh văng rất xa, ngã rơi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trên thân màu đỏ thắm yêu khí dần dần tán loạn. Cùng một thời gian, huyết bào lão giả sau lưng hiện ra vài đạo u ám thâm sâu khe hở. Thật giống như hư không bị sinh sôi xé rách. Âm phong từng trận, làm cho người không rét mà run. Vết nứt không gian, huyết bào lão giả ánh mắt ảm đạm xuống. Cái này là phong ấn giả vận mệnh. Nếu như đánh vỡ thượng cổ chiến trường quy tắc, lấy tiếp bị trừng phạt. Bất quá. Có thể đem Tô Tử Mặc chấn giết, hắn cũng coi như không có tiếc nuối. Tuy rằng Tô Tử Mặc kháng trụ linh đao phong mang, nhưng huyết bào lão già tin tưởng, Cái này thất mạch trúc cơ, tuyệt đối không chịu nổi kim đan cảnh lực lượng. Một cỗ cường đại xé rách lực lượng hàng lâm. Huyết bào lão giả không bị khống chế bị vết nứt không gian túm vào trong đó. Trên mặt hiện ra từng đạo vết máu. Mắt thấy sẽ bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất Tô Tử Mặc bỗng nhúc nhích. Hò khan vài tiếng, chậm rãi đứng dậy. Hà, vậy mà không chết. Huyết bào lão giả thần sắc kích động. Trong mắt bắt đầu khởi động lấy vô tận không cam lòng. Mở cái miệng rộng, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Sau một khắc, bịch một tiếng, huyết bào lão giả toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Một chút sau đó, trong hư không cái kia vài đạo khe hở chậm rãi khép lại. Cái này thần hoàng đảo cuồng đao thật là đáng sợ a, phong ấn giả toàn lực ra tay. Cũng không thể chấn giết hắn. Không chết cũng không xê xích gì nhiều. Ta đoán chừng, người này lục phủ ngũ tạng cũng đã bị chấn nát. Sống không được bao lâu. Một đao kia, hắn như thế nào tay không ngăn trở hay sao? Không rõ ràng lắm, nếu như là mang theo cái gì phòng ngự tính linh khí. Tô Tử Mặc trên bàn tay, tuyệt đối sẽ lóe ra linh văn ánh sáng. Nhưng vừa rồi song phương đối bính nháy mắt, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Tô Tử Mặc chính là tay không tấc sắt, có thể tay không chống được kim đan thật người trường đao trong tay. Tự nhiên là dựa vào huyết sắc cốt trường. Nếu như đổi thành tay trái nghênh đón, một đao kia chém xuống, Tô Tử Mặc cả đầu cánh tay trái đều phế bỏ. Chỉ là, huyết sắc cốt trường tuy rằng có thể kháng trụ linh khí phong mang, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn trở kim đan chân nhân lực lượng. Loại lực lượng này, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói hầu như là có tính chất hủy diệt. Nhưng Tô Tử Mặc thân thể quá cường đại, tự lành lực lượng kinh người. Đây là một cỗ so với thuần huyết hung thú đều muốn kinh khủng thân thể. Tuy rằng nội phủ đã bị chấn động, Tô Tử Mặc phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mấy hơi thở giữa, hắn thương thế bên trong cơ thể liền khôi phục 7-8 phần. Chỉ là một vị phong ấn giả, còn không đả thương được Tô Tử Mặc căn cơ. Sàn sạt, tiếng bước chân vang lên. Rất nhiều thân ảnh một lần nữa vây quanh ở Tô Tử Mặc bên cạnh. Lúc này đây, ngoại trừ tiên môn, Phật môn bát đại thiên kiêu, liền ma môn còn dư lại 3 vị ma tử, đều đi tới, lạnh lùng nhìn xem Tô Tử Mặc, nhao nhao rút ra binh khí, mặt lộ vẻ sát cơ. Ngoại trừ cơ yêu tinh, sở hữu thiên kiêu chuẩn bị liên thủ, đem Tô Tử Mặc triệt để chấn sát. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy ngươi mệnh, chỉ bất quá, chư vị thiên kiêu đều tính sai rồi một sự kiện. Tô Tử Mặc căn bản không có mọi người trong tưởng tượng bị thương nặng như vậy. Điểm ấy vết thương nhẹ, đối với hắn mà nói, hầu như có thể xem nhẹ. Hơn nữa, phong ấn giả ra tay, tiền, Phật, mà ba môn thiên kiêu liên thủ, triệt để khơi dậy Tô Tử Mặc trong lòng hung tính. Trong tu chân giới, căn bản không có công bằng. Tất cả đại tông môn thiên kiêu liên thủ, rất nhiều thiên kiêu sau lưng có tông môn phong ấn giả trèo trống. Mà Tô Tử Mặc lẻ loi một mình, lại không thấy giúp đỡ, cũng không có tông môn phong ấn giả bảo hộ. Nhưng càng là như vậy, Tô Tử Mặc liền càng phải chiến. Hắn tin tưởng vững chắc, Điệp Nguyệt truyền cho hắn đồ đạc, tuyệt không kém gì tiên, Phật, mà ba môn trong bí thuật. Hắn tin tưởng vững chắc, coi như là rất nhiều thiên kiêu liên thủ, cũng ép không được hắn. Hắn tin tưởng vững chắc, mặc dù không có mạnh mẽ đại tông môn trèo trống, hắn cũng có thể đánh vỡ hết thảy. Đăng lâm đỉnh phong, ha ha ha ha, Tô Tử Mặc nở nụ cười, ngắm nhìn bốn phía. Trong mắt bắt đầu khởi động lấy tia sáng yêu dị, chiến ý ngập trời, chậm rãi nói, tốt, tốt, tốt, các ngươi đã muốn liên thủ, ta liền đem bọn ngươi tất cả đều đã trấn áp. Khẩu xuất cuồng ngôn, Kiếm Tông Hàng Thu Vũ cười lạnh nói. Cuồng đao, ngươi không cần mạnh mẽ chống. Gặp phong ấn giả một kích toàn lực, ta cũng không tin ngươi còn có dư lực một trận chiến. Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ mở ra quạt xếp, âm trầm nói. Cuồng đao, ngươi là yêu tộc, coi như là chúng ta tiên, Phật, ma ba môn liên thủ. Đó cũng là trấn giết dị tộc, thay trời hành đạo. Không sai, Ngạo Vũ Tiêu trầm giọng nói. Không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định khác. Đối với ngươi như vậy súc sinh, người người muốn giết, cách chương.